Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, không có thực lực vẫn thích ăn hôi. Thượng Tuyên Kính Thế Giới là thời kỳ Thượng Tuyên Thánh Giả cảnh đại năng thông qua một loại nào đó phương pháp sáng tạo thế giới, trong đó phong ấn một tia pháp tắc lực lượng, có thể đem thế giới vĩnh viễn xuống dưới. Tu sĩ này tự lẩm bẩm, giống như căn bản không nghe thấy Dương Chân tra hỏi một dạng. Dương Chân thở dài một hơi, Thượng Tuyên Kính Thế Giới cái tên này nghe quái dọa người. Nguyên lai chỉ là người vì sáng tạo thế giới, cái này có gì phải sợ, thế mà sợ thành dạng này. Tu sĩ này trên mặt không có chút huyết sắc nào, tựa như ngay tại do dự đến cùng có vào hay không. Tại đồng bạn của hắn thúc giục dưới, vội vàng giải thích nói ra, Thượng Tuyên Kính Thế Giới có thể căn cứ sáng tạo ý nguyện của người cải biến bất kỳ vật gì. Thậm chí trong đó rất nhiều yêu thú đều là không chết, mà lại nguy cơ trùng trùng, tiến vào người lại có thể bị giết chết. Cái gì? Dương Chân dưới chân lại là một cái lảo đảo, vội vàng cách xa những cái kia huyết quang. Yêu thú có thể là không chết, người lại có thể bị giết chết. Cái này mẹ nó là cái nơi quái quỷ gì? Thượng Tuyên Kính Thế Giới nếu như đều là loại tồn tại này, còn có được sáng tạo ra giá trị sao? Tu sĩ kia tựa hồ đang hồi ức, tự lẩm bẩm, ta cũng chỉ là một lần tình cờ trải qua nói một chút liên quan tới Thượng Tuyên Kính Thế Giới đồ vật. Nghe nói tại trong Thượng Tuyên Kính Thế Giới, người sáng tạo tựa như là giống như thần tồn tại, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể vi phạm ý nguyện của hắn. Nghe đến mấy cái này, Dương Chân cơ hồ sinh ra một cỗ quay đầu bước đi xúc động. Thế giới như vậy còn chơi cái cọng lông a? Vạn nhất mấy năm này có người sáng tạo kia cho mình làm cái thời gian vĩnh hằng quy định chơi đùa, chờ chính mình những người này sau khi đi vào không cẩn thận đánh cái búng tay. Cái đồ chơi này nhưng so sánh găng tay vô cực của Thanos nhiều bức nhiều. Đây chính là tương đương với sáng thế thần búng tay a. Dược lão bọn người đuổi theo, nghe được Thượng Tuyên Kính Thế Giới sau đó, đồng dạng giật nảy cả mình. Trần chờ nói ra, Trần Huyết Đại Thánh thế mà không tiếc hy sinh tương lai của mình, sáng tạo ra Thượng Tuyên Kính Thế Giới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lúc ấy đã ôm hẳn phải chết giác ngộ. Cái gì gọi là hy sinh tương lai của mình? Dương Chân kinh ngạc hỏi, trong lòng chấn động mạnh một cái. Có thể đem tương lai mình đều chặt đứt loại người hung ác sáng tạo ra thế giới, đến cùng được kinh khủng tới trình độ nào? Hòa Ung Nguyệt nhìn tu sĩ kia một chút, nói với Dương Chân, chính là Trảm Đạo. Trần Huyết Đại Thánh Trảm Đạo luyện hóa một giới, ở trong đó chỉ sợ có hắn tất cả truyền thừa, hoặc là nói cái này căn bản là hắn khi còn sống bày ra kinh thiên đại cục. Nghe được Trảm Đạo hai chữ này, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, chặt đứt tương lai Dương Chân chưa từng nghe qua. Trảm Đạo loại chuyện này, Dương Chân từng nghe từng tới. Trảm Đạo không chỉ là chém chính mình quá khứ cùng tương lai, liền cả đời này tất cả trên thế giới này liên quan, đồng dạng một đao chặt đứt, liền giống như xanh thảm tinh cầu trên chiếu bạc toa cáp một dạng. Chỉ bất quá cơ hồ không có bất kỳ cái gì thắng được khả năng. Trần Huyết Đại Thánh này quả nhiên là một kẻ hung ác. Ông Thượng Tuyên Kính Thế Giới bên trong chợt bộc phát ra một cỗ long trời lở đất kinh khủng khí lãng. Cái kia cuồng bạo kết giới trong nháy mắt khuếch trương bắt đầu. Dương Chân một câu hết sức tê dại còn không có mắng ra miệng, liền bị bọc vào. Trong lúc nhất thời chung quanh truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, thật lâu không tiêu tan, Dương Chân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, giống như cả người đều bị đập vỡ vụn một dạng, còn bị người nào dùng chùy tại trên đầu đủ loại đập một cái cảm giác. Tiếp đó, hắn đã đến một cái khác trong thiên địa, vừa mới tỉnh táo lại, Dương Chân liền toàn thân chấn động. Thiên địa này, hắn lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Giữa không trung khí tức nồng đậm phảng phất giống như thực chất, có một loại để cho người ta say nguyên khí cảm giác. Năng lượng thiên địa thật sự là quá nồng nặc. Dương Chân cảm thấy nếu như tại trong này tu luyện, chỉ sợ so phía ngoài gấp 5 lần hiệu quả còn tốt hơn. Để Dương Chân cảm giác được chấn kinh cùng ngoài ý muốn chính là không khí nơi này bên trong tựa hồ khắp nơi lộ ra nồng hậu dày đặc man hoang khí tức, phảng phất giống như xuyên qua thời gian, từ U Châu thiên địa đi tới thời kỳ Thượng Tuyên, cái kia ầm ầm sóng dậy man hoang thế giới một dạng. Sợ hãi hỗn độn khi sóng ở giữa không trung khắp nơi có thể thấy được. Rộng lớn sơn hà thế giới, lộ ra một cỗ tối tăm mờ mịt kiềm chế. Giữa không trung thiên uy run run, huy hoàng mà tới, nơi này không có to lớn che trời cây cối, đều là thấp bé bụi cây, cùng mênh mông liên miên dãy núi. Dương Chân một người đứng tại rộng lớn thiên địa bên trong, trụi lùi một đỉnh núi nhỏ, trong lòng có một vạn con lạc đà tại vắt chân lên cổ phi nước đại. Cái này mẹ nó, đến cùng là cái nơi quái quỷ gì? Hỏa Nguyệt đã từng trong lúc vô tình nói qua một câu. Thời kỳ Thượng Tuyên rất nhiều bí ẩn cũng còn không có giải khai. Thời kỳ đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối với hiện tại người mà nói căn bản chính là một cái bí ẩn. Bây giờ bí ẩn này giống như ở trước mặt Dương Chân mở ra một góc. Dương Chân tự nhiên không thể cứ làm như vậy đứng đấy hoặc là tại trong này tu luyện. Cũng may Dương Chân đồng thời không phải là không có phương hướng cảm giác. Tại hướng chính bắc, một đạo kinh khủng như là máu tươi tạo thành cây cột nối liền trời đất. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đi cái chỗ kia. Đi tới, Dương Chân chợt nhớ tới hắn ở nơi nào gặp qua trường hợp như vậy. Cửu giới linh lung tháp. Lúc kia, cửu giới linh lung tháp bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại 9 tầng thế giới bên trong, cũng là dạng này một cái gần như man hoang thế giới. Chỉ là nơi đó không có huyết quang, chỉ có một cái nổi bồng bềnh giữa không trung quan tài thủy tinh quách. Quan tài bên trong, có một cái sinh động như thật nữ tử tuyệt sắc, không biết ngủ say bao nhiêu năm. Cũng là lúc kia, Dương Chân thấy được cái kia nữ tử tuyệt sắc một kiếm chém rách thiên địa kinh khủng uy năng. Cũng từ đó lĩnh ngộ được một kiếm kia áo nghĩa. Cái này hai thế giới có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là gần như man hoang một phương thiên địa. Chỉ là không biết cả hai có không liên quan. Cái kia trong quan tài nữ tử tuyệt sắc lại đi nơi nào? Ầm ầm, giữa không trung truyền đến từng đợt lôi đình gào thét thanh âm. Từng đạo kinh khủng huyết sắc trường long trên dưới tung bay thoải mái. Chung quanh không biết có bao nhiêu hung thú thậm chí yêu thú đang thét gào. Dương Chân một đường hướng về kia huyết quang đuổi theo. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Ngừng lại, lẳng lặng mà nhìn xem bên cạnh thân một cái phương hướng. Ra đi, trốn trốn tránh tránh có ý gì? Dương Chân dù bận vẫn ung dung lấy ra kinh lôi kiếm. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem một tảng đá lớn sau đó. Ta quả nhiên không có phán đoán sai. Ngươi chính là Dương Chân, mà không phải cái gì Lý Tiêu Diêu. Một cái thanh âm quen thuộc từ cự thạch đằng sau truyền đến. Dương Chân sững sờ phía dưới. Tôn Ngọc Sử đi từ từ đi ra. Một mặt chế nhạo nhìn xem hắn. Nhìn thấy Tôn Ngọc Sử, Dương Chân nhíu mày. Không nghĩ tới Oan Gia ngõ hẹp đến loại trình độ này. Đều đi vào một thế giới khác. Còn để ra hỏa này cho đuổi theo. Hắn tại phụ cận. Vì cái gì Dược lão bọn hắn không thấy. Làm sao ngươi biết ta là Dương Chân? Dương Chân tò mò hỏi. Tôn Ngọc Sử sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Chỉ vào Dương Chân ngoài mạnh trong yếu quát. Lấy Dương Chân cái kia âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ còn tiện tính cách. làm sao biết để Lý Tiêu Diêu đạt được kinh lôi kiếm? Dương Trần sững sờ, cười lên ha hà, bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Thì ra là thế, không nghĩ tới tôn huynh đối ta vậy mà như thế hiểu rõ. Ta là nên may mắn hay là nên mắng ngươi? Tiếng nói nhất truyền, Dương Trần chỉ vào Tôn Ngọc Sử cái mũi chửi ầm lên. Con mẹ nhà ngươi mới âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ còn tiện. Cả nhà ngươi đều tiện, chẳng những có kim tiện còn có ngân kiếm. Oanh, Dương Trần, Tôn Ngọc Sử gào thét một tiếng. Trên thân bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Nguyên Anh kỳ uy thế cường đại đột nhiên quét sạch ra. Như là một trận phong bạo một dạng, đem Dương Trần bao phủ. Sắp chết đến nơi còn như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay liền để cho ngươi minh bạch kim đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ ở giữa không thể vượt qua hồng. Câu, Nguyên Anh kỳ cường đại quả nhiên kinh khủng. Dương Trần cảm thụ được một cỗ uy thế kinh khủng, lại có chút hô hấp không khoái cảm giác, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tôn Ngọc Sử nói ra. Biết vì cái gì ta dọc theo con đường này gần như không giết người sao? Tôn Ngọc Sử thần sắc sững sờ, cười lạnh hỏi, vì cái gì? Ông, Dương Trần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, thanh âm lười biếng thăm thẳm truyền đến. Bởi vì ta căn bản là xem thường các ngươi, không có thực lực vẫn thích ăn hôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,